tình yêu khác thường xuất hiện rồi. Chương 23, góc truyện audio.com. 1. Cho tôi đi tắm đi mà, Hứa Gia Lạc. Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà Hứa Gia Lạc còn chưa gấp chăn, Phó Tiểu Vũ hiện tại đang nằm trong chăn của Alpha, vào lúc chờ đợi cậu đã lặng lẽ kéo tấm chăn kia lên che hết mặt, bọc cả người mình lại. Cho dù chỉ còn sót lại chút hương bạc hà lành lạnh, nhưng dường như cũng đủ để khiến cho nỗi khát khao trong lòng cậu được vỗ về một chút. Hứa Gia Lạc còn chưa quay lại, nhưng cậu đã chờ đến sốt ruột không nhịn được bèn ló đầu ra. Hóa ra chẳng biết từ lúc nào Alpha đã ngồi bên cạnh giường, đang ngẩn ngơ nhìn vào cậu. Có lẽ vì không ngờ được rằng Phó Tiểu Vũ sẽ đột nhiên ngó đầu ra như thế này, cho nên Hứa Gia Lạc vẫn đang đắm chìm trong thế giới của bản thân, ánh mắt thâm trầm thả trôi, rơi vào một điểm nào đó trên gương mặt của Omega, nhưng cái kiểu thả trôi đó chỉ tồn tại trong chốc lát ngắn ngủi. Hứa Gia Lạc ngay sau đó lại vươn tay ra, khẽ vuốt ve gò má của Phó Tiểu Vũ, anh hỏi, lần đầu tiên của cậu đúng không? Anh hỏi rất bình tĩnh cũng rất thẳng thắn, không cho người khác cơ hội tránh né nào. Phó Tiểu Vũ hé miệng ra chợt cảm thấy hơi căng thẳng, phải. Ngón tay của Hứa Gia Lạc có hơi lạnh, anh ngừng lại trong thoáng chốc rồi mới nói tiếp, Phó Tiểu Vũ, lần này, chúng ta đều biết đó là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng nếu như đã vậy, tôi vẫn sẽ cố hết sức khiến cậu được vui vẻ. Nhưng sau khi kết thúc mối quan hệ của chúng ta vẫn sẽ như trước đây, sẽ không có bất kỳ một sự thay đổi nào. Những điều này, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Những lời tuyên bố miễn trách nhiệm trước khi lên giường này, phũ phàng nhưng lại cần thiết, cuộc sống của anh nhìn thì có vẻ lười biếng vô kỷ luật nhưng trên thực tế từ đầu đến cuối đều duy trì sự cân bằng bên trong, ly hôn hay không thì thế giới tình cảm của Hứa Gia Lạc thật ra đều hoàn toàn chưa từng mất đi kiểm soát. Hiện tại không, sau này cũng sẽ không. Cảnh đêm xuyên qua khung cửa sổ sát đất hắt vào giữa hai người họ. Phó Tiểu Vũ nhìn Hứa Gia Lạc lập tức có rất nhiều những ý nghĩ đã kề sát bên miệng nhưng cuối cùng chỉ khẽ hóa thành một tiếng đầy khẳng định tôi nghĩ kỹ rồi. Được, giọng nói của Hứa Gia Lạc bỗng nhiên hơi khàn khàn. Phó Tiểu Vũ muốn anh ý chí lại kiên định là thế. Anh rốt cuộc cũng không còn cách nào bình tĩnh được nữa cúi người xuống ra sức hôn Omega đang nằm trên giường của mình. Đây là lần đầu tiên Phó Tiểu Vũ cảm nhận được sự kích động mạnh mẽ từ trong bản năng của Alpha, tin tức tố mùi bạc hà trong căn phòng ngược xuôi ngang dọc Hứa Gia Lạc đè hai tay cậu vào đầu giường hôn Phó Tiểu Vũ mà giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn vậy. Omega ngay cả bị động tiếp nhận như thế này cũng tỏ ra vụng về trong nỗi hoang mang cùng sợ hãi đột nhiên lại cắn Hứa Gia Lạc một miếng. Alpha bị cắn vào đầu lưỡi rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên. Anh vừa thử mò xem đầu lưỡi mình có bị chảy máu hay không, vừa híp mắt lại chăm chú nhìn vào Phó Tiểu Vũ. Trong căn phòng tối mờ, ánh mắt người này càng trở nên sâu lắng, hệt như một loài động vật đeo mắt kính thuộc loài ăn thịt cùng một sự hung hãn đến quái dị. Ngay giây kế tiếp Hứa Gia Lạc đã vén thẳng chăn lên, rồi cưỡi trên người Omega đồng thời bắt đầu cởi quần áo của Phó Tiểu Vũ. Bên ngoài chiếc áo sơ mi của Omega còn có một chiếc di lê kiểu quần áo như thế này thoạt nhìn phẳng phiu đẹp đẽ đến thế nào thì tới lúc này lại càng khiến người tức giận đến thế đó. Áo sơ mi bằng tơ lụa bên dưới lớp áo di lê kia sớm đã nhàu nhĩ. Chiếc áo đó vừa nhìn đã biết là giá cả không hề rẻ, Hứa Gia Lạc tuy rằng không để vào trong mắt lắm, nhưng vẫn thường cảm thấy Phó Tiểu Vũ chắc là rất thích mặc chiếc áo sơ mi này, cho nên dù có không nhịn được nữa nhưng anh vẫn cởi từng chiếc cúc một. Omega một mực làm ra vẻ bình tĩnh tuy rằng nằm yên ở đó rất ngoan nhưng lại thở gấp chết đi được. Mà cho đến tận khi Hứa Gia Lạc bắt đầu cởi quần dài của cậu, Phó Tiểu Vũ mới đột nhiên lộ ra vẻ kháng cự, đẩy anh ra nói, khoan, khoan đã. Tại sao, tôi, toàn bộ dây thần kinh khắp người Phó Tiểu Vũ đều căng cứng. Hôm nay tôi còn chưa tắm, khi nói ra câu này, nỗi xấu hổ mãnh liệt cùng bất an dường như muốn nhấn chìm cậu. Không những là bởi sáng nay cậu ra khỏi nhà từ rất sớm, mà quả thật rất hiếm khi Phó Tiểu Vũ vì cảm thấy không khỏe mà lười đi tắm như thế này, hơn nữa còn có một lý do càng khó có thể mở miệng ra được. Đó là vì lúc nãy trong nhà vệ sinh sau khi bị kích thích phản ứng sinh lý của cậu xảy đến rất kịch liệt nếu như không tắm thì sẽ bị Alpha nhìn thấy hết mất. Thật ra điều này rất vô lý, ngay cả chuyện làm tình cũng đã hạ quyết tâm nhưng lại vì chuyện nhỏ nhặt thế này mà lo lắng, thậm chí còn nảy sinh suy nghĩ đánh trống bỏ rồi. Một ví thái độ làm việc không đến nơi đến chốn, sướng ra và hăng hái huy động mọi người làm, nhưng đến giữa chừng thì chính mình lại bỏ dở. Cậu vùng vẫy muốn xuống giường nhưng bị Hứa Gia Lạc ôm. Lại, Phó Tiểu Vũ nghiêng đầu qua ngóng trông vào Alpha, cho tôi đi tắm đi mà, Hứa Gia Lạc, xấu hổ quá cậu thật sự không nói ra lời được. Người kia lại ghé vào bên tai cậu, khẽ thầm thì, Phó Tiểu Vũ, cậu sợ tôi ngửi cái mông của mình à? Phó Tiểu Vũ trợn to hai mắt lên, có một giây như thế cậu cảm thấy bản thân thậm chí có thể nổ tung vì nỗi xấu hổ này rồi bay lên mặt trăng mất thôi. Chuyện này cậu cũng chẳng thoát được, Hứa Gia Lạc nở nụ cười gian, đừng nghĩ nữa tôi không thể nào để cậu đi tắm được đâu. Hứa Gia Lạc một lần nữa kéo cậu ngược trở về trên giường. Chỉ vì mấy chữ, người cái mông, lộ liễu trắng trợn này, phản ứng của Omega liền hệt như một chú mèo đang mắc chứng căng thẳng, chỉ dùng một đôi mắt to tròn nhìn vào anh, ngay cả chóp mũi cũng đã rịn một tầng mồ hôi. Khi kéo khóa quần của Phó Tiểu Vũ xuống một lần nữa, anh cũng không gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ nào khác. Sau khi chiếc quần dài kia được trút bỏ, từng tấc của đôi chân dài trắng như tuyết của Phó Tiểu Vũ bèn lộ ra, bên trong cậu mặc một chiếc quần tam giác trắng tinh. Sắc màu ấy khiến cho lớp vải vóc của chiếc quần trong bị thấm ướt không thể nào che giấu được. Đó đương nhiên là lý do vì sao ban nãy Phó Tiểu Vũ muốn đi tắm. Hứa Gia Lạc bỗng nhiên mất khống chế, ném Omega trong lòng lên giường, sau đó lại thô bạo lột xuống chiếc quần đáng ghét kia. Cậu nhỏ, đã cương cứng của Phó Tiểu Vũ nhất thời bật ra. Ngay cả nơi đó của Omega cũng rất ưa nhìn, không hề dữ tợn chẳng qua chỉ là xinh đẹp mà thôi. Kích thước nổi trội hơn so với các Omega khác, màu sắc đáng yêu, đỉnh chóp đầy đặn phía dưới còn có hai viên tròn tròn nho nhỏ với lớp. Da mượt mà, cậu quả là một chú mèo đực xinh đẹp, Hứa Gia Lạc đương nhiên không chỉ muốn nhìn mỗi nơi này. Anh tách rộng đôi chân thon dài của Omega ra, dùng lòng bàn tay nắm hai viên tròn tròn màu hồng nhạt kia lại cùng nhau, sau đó là dùng lực hất ngược lên trên. Chính tại hai cái viên bé nhỏ đáng ghét này, chắn mất tầm mắt của anh. Hứa Gia Lạc cuối cùng cũng nhìn thấy được cảnh tượng mê mẩn nhất đối với một alpha mà nói. Cửa động của Phó Tiểu Vũ ngượng ngùng khép chặt nhưng đồng thời cũng chính từ nơi ấy chất nhờn phóng đãng chậm rãi chảy ra. Omega cấp A khi phát tình, hệt như một đầm lầy ẩm ướt. Phó Tiểu Vũ đã ướt đến mức nhớp nháp lắm rồi, không phải chỉ vì đang phát tình mà còn vì lúc nãy trong phòng vệ sinh đã trải qua một lần đạt được cao trào ngắn ngủi nhưng cũng đầy mãnh liệt. Đôi con ngươi của Hứa Gia Lạc tối dần, anh nóng nảy giơ tay lên tháo chiếc kính của mình ra rồi vứt lên tủ đầu giường, sau đó là vùi sâu đầu mình xuống dưới. Giây phút ấy, Omega đang nằm trên giường bỗng nhiên lại phát ra một tiếng hét gấp gáp, cậu đã hoàn toàn nói không ra lời, đầu ngón tay bấu chặt vào chăn, ngửa đầu lên mờ mịt nhìn vào chiếc đèn chùm trên trần nhà. Hứa Gia Lạc đang khẩu giao cho cậu, ý nghĩ này khiến cậu khiếp sợ. Phó Tiểu Vũ chưa từng nghĩ rằng, giữa con người với con người có thể hoàn toàn mất đi khoảng cách và giới hạn như thế này. Đầu lưỡi của Alpha đang liếm vào mông cậu, thậm chí còn thỉnh thoảng đưa lưỡi vào bên trong cửa động đầy bí ẩn kia. Cảm giác xấu hổ mãnh liệt khiến Omega muốn lập tức trốn chạy, thế nhưng khoái cảm điên cuồng trào dâng khiến cậu kêu không ra tiếng, chẳng qua là toàn thân từ trên xuống dưới chỉ biết luống cuống dãy dụa trên giường, cậu giống như một bụi thực vật phải qua đêm trong mùa mưa để đến khi sáng sớm đã đọng đầy giọt nước. Hứa Gia Lạc gác hai chân của Phó Tiểu Vũ lên vai mình, vừa liếm láp vừa xoa nắn cái mông của Omega. Trước khi chưa cởi hết quần áo, anh rất khó tưởng tượng ra được với vóc người mảnh khảnh như người mẫu này của Phó Tiểu Vũ còn có được một cái mông tuyệt vời đến thế, nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại rất cong, khiến người không nhịn được cứ muốn ra sức nắn bóp để cảm nhận được cảm giác núng nính đầy đặn ở nơi đó. Dịch nhờn của Phó Tiểu Vũ làm ướt chóp mũi và bờ môi của anh, mùi vị của chỗ ấy thật ra không phải là hương thơm của Tử La Lan, có rất nhiều alpha trẻ tuổi đều có ảo tưởng không thực tế lắm, bọn họ cảm thấy cái mông của Omega đều thơm thơm mùi tin tức tố. Thực ra không phải vậy, nơi đó vừa mặn vừa tanh, nếu chỉ thuần túy nói về mùi vị thôi thì chẳng sung sướng chút nào. Nhưng nó lại đến từ nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể Omega, là mùi vị chảy ra từ khoảng sinh sản. Omega là giới tính Hứa Gia Lạc yêu thích nhất, vì vậy anh cũng thích được khẩu giao cho họ. Đôi chân thon dài của Phó Tiểu Vũ vẫn gác trên bả vai của Hứa Gia Lạc, chiếc quần lót màu trắng cũng vẫn vắt vẻo trên đầu gối chân phải đang gập lại, mờ u bàn chân trắng như tuyết của cậu bởi vì khoái cảm quá mạnh mẽ nên căng hết cả lên, trên da thịt mỏng manh nổi lên những đường gân xanh rất nhỏ. Hứa Gia Lạc dành cho cậu những vuốt ve dài dặc cùng tỉ mỉ, đầu lưỡi thành thạo ra vào giữa hai bắp đùi, vừa dùng tay bao quanh cậu nhỏ của Phó Tiểu Vũ đồng thời động tác cũng lên xuống đều đều, vừa thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên ngậm lấy rồi mút mát hai quả bóng no tròn kia. Cơ thể của Phó Tiểu Vũ không ngừng co giật, dịch nhờn phía dưới chảy ra mỗi lúc một nhiều, cậu cắn chặt vào môi không chịu kêu lên một tiếng nào. Khoái cảm dồn dập trào dâng tựa như từng đợt sóng biển, cảm giác kích thích ngày một mạnh mẽ hơn, thế nhưng vào lúc Phó Tiểu Vũ gần như sắp lên đỉnh thì Hứa Gia Lạc lại buông cậu ra. Trạng thái trống rỗng xảy đến khá bất ngờ, khiến cậu có cảm giác hoa mắt chóng mặt mất đi trọng lượng. Phó Tiểu Vũ nằm trên giường quay đầu qua thở hổn hà hổn hển, theo bản năng lại càng khát khao nhiều hơn những vuốt ve của Alpha. Phó Tiểu Vũ, Hứa Gia Lạc bò lên đè xuống cơ thể của cậu, người này có bờ môi mỏng nhưng đỉnh môi rõ nét, lúc này đây phía trên đó lại dính một chút dịch nhờn ướt át nhìn. Qua vô cùng phóng túng, anh quay mặt Omega lại, giọng khàn đi hỏi, cậu không thích rên gì trên giường, có đúng không? Tôi không biết, trong nháy mắt ấy, Phó Tiểu Vũ bỗng nhiên cảm thấy hơi sợ. Cậu lờ mờ nhận ra rằng, sự yên lặng của mình vừa rồi đại khái đã khiến Alpha cảm thấy mất hứng. Cậu không muốn khiến anh mất hứng, vì thế có hơi bối rối đáp lại rằng, Hứa Gia Lạc tôi cũng khẩu giao cho anh một lát nhé. Thế nhưng người này lại chỉ cười một cái, bình thản từ chối cậu, không cần đâu. Phó Tiểu Vũ đang từ trên đám mây nhẹ bẫng lại đột nhiên rơi xuống. Cậu không biết nên giải thích thế nào về sự vụng về của mình, cho dù có là khi khoái cảm cực hạn chuẩn bị xuất hiện, trong cơ thể cậu dường như vẫn tồn tại hai ý thức tách biệt. Một bản thân lén lút ngưỡng mộ nhưng cũng đầy xấu hổ bởi khi còn nhỏ đã. Bất ngờ tận mắt thấy được hình ảnh Phó Cảnh Uyển truyền rên rỉ dưới thân mẹ kế, còn lại một bản thân nghiêm túc khác bởi từ khi còn bé lúc nào cũng quy quy củ củ nghe theo từng lời yêu cầu của Phó Cảnh, vì thế tuyệt đối không thể nào trở thành một Omega lẳng lơ. Được, 2 giờ 18 sáng, tôi đau đầu quá tôi đi ngủ nha, mai tính tiếp TT chương 23, 2, sau này sẽ có một Alpha khác đến thương yêu cậu ấy, cậu bị giam ở giữa, giống như tất cả phóng đãng đều bị giam cầm bức bối trong thể xác này. Hứa Gia Lạc đã cho cậu nhiều như vậy, nhưng Phó Tiểu Vũ lại hệt như một con cá chết ngay cả một tiếng rên rỉ khiến người kia vui vẻ cũng không làm được. Alpha đương nhiên sẽ cảm thấy nhàm chán thôi. Hứa Gia Lạc xin lỗi. Phó Tiểu Vũ nói lời xin lỗi vì biểu hiện ngán ngẩm của bản thân, buồn bã. Giống như bài kiểm tra bị ăn trứng ngỗng, cậu nói tôi. Có phải tôi ở trên giường rất nhạt nhẽo đúng không? Cậu rất nhạt nhẽo ở trên giường sao? Hứa Gia Lạc nhíu mày lại. Hình như anh trước đây cũng cảm thấy Phó Tiểu Vũ không có sức hấp dẫn, thế nhưng vào giờ phút này khi nghe được câu nói kia thì lại nổi giận. Là do màn dạo đầu lâu quá, khiến người nghĩ nhiều rồi. Anh nên chỉ chết cậu luôn mới đúng. Phó Tiểu Vũ không biết nên nói gì, đành lặng yên cúi đầu xuống. Alpha bỗng nhiên đẩy Phó Tiểu Vũ ra rồi nhảy lên giường, sau đó nhanh chóng cởi áo và quần trên người mình xuống rồi đá qua một bên. Hứa Gia Lạc tuy rằng có chiều cao 1m85, nhưng để nhìn vào thì anh lại không thuộc kiểu Alpha cao gầy nho nhã. Bờ vai rộng, cơ bụng múi nào ra múi nấy, bắp đùi săn chắc to khỏe. Trên thực tế, bình thường khi nhìn, thấy dáng vẻ anh đeo kính mặc sơ mi như thế kia rất khó có thể tưởng tượng ra được sau khi cởi đồ ra, đường cong cơ thể người này lại cứng rắn cùng dữ dằn là thế. Hứa Gia Lạc có được một cơ thể hoàn hảo khiến cho những vóc dáng gầy gò đều cảm thấy ghen tị. Khi Alpha để trần đè lên một lần nữa, hô hấp của Phó Tiểu Vũ dường như càng trở nên dồn dập hơn rất nhiều so với lúc trước. Đây là lần đầu tiên cậu ý thức được bản thân muốn được một Alpha như vậy vuốt ve và ôm ấp đến thế nào. Qua đây, Hứa Gia Lạc đột nhiên kéo tay cậu qua, sau đó động tác có hơi thô bạo ấn xuống dưới háng của mình, cơ thể của Phó Tiểu Vũ xém chút nữa đã nhảy bật lên. Cậu thế mà lại đang nắm vào cái đó của Hứa Gia Lạc. Đó là bộ vị cho dù Hứa Gia Lạc vừa mới cởi quần áo đây thôi, thì Phó Tiểu Vũ cũng ngại ngùng không dám. Nhìn thật kỹ, ngón tay của cậu run lên, lập tức muốn buông ra. Cảm giác khi chạm vào lớp da bên ngoài thứ kia chính là có hơi gồ ghề, rất nóng, khác hoàn toàn với cái của cậu. Nhưng điều khiến Omega hoang mang nhất là, to quá, với độ thô to đầy đặn thế này, thật sự, có thể sao, nhưng Alpha vẫn nắm vào ngón tay của cậu, không cho phép Phó Tiểu Vũ được buông ra, sau đó lại dùng một cánh tay khác móc lấy cái chân của Omega rồi giơ lên cao, để lộ ra cửa động bí ẩn bên dưới của cậu. Phó Tiểu Vũ cực kỳ hoảng hốt, Hứa Gia Lạc tôi. Cậu muốn xin tha, đây vẫn là lần đầu tiên của Omega, sao có thể không sợ hãi cho được, nhưng nếu nói là .xin anh nhẹ nhàng thôi. Thì lại xấu hổ quá, cậu thật sự không nói ra lời được. Hứa Gia Lạc cũng không hề ngừng lại, anh cũng nắm lấy bàn tay của Phó Tiểu Vũ đang cầm cậu em của mình, sau đó là đưa đỉnh. Chóp đầy đạn to lớn kia chạm vào cửa động đã rộng mở của Omega bởi vì đã được liếm láp đến ướt đẫm từ trước đó, sau khi dừng lại vài giây bèn hung hăng cắm vào. A, lần này Phó Tiểu Vũ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, từ cổ họng phát ra một tiếng nghẹn ngào thảm thiết. Đau, cho dù vào kỳ phát tình có khát khao đến thế nào, khi con đường nhỏ hẹp đó bị một thứ thô to cưỡng ép mở rộng như vậy, vẫn là thấy rất đau. Thả lỏng nào, Hứa Gia Lạc không buông cậu ra, chỉ khàn giọng nói vừa tiếp tục cắm vào. Lúc này anh không đeo kính, điều đó khiến cho đôi con ngươi nhạt màu lại càng tàn bạo hơn lúc thường. Đây đương nhiên là lần đầu tiên Omega dưới thân anh bị đâm vào như thế này, nơi đó đúng là chặt khủng khiếp. Omega chẳng qua chỉ run rẩy lắc đầu, cũng không biết ý cậu là không muốn nữa. Hay là, đừng thả, lỏng, Hứa Gia Lạc mím chặt môi lại, anh dĩ nhiên có thể nhẹ nhàng hơn nhưng thật ra trên thực tế cách đó rất không có tác dụng, lần đầu tiên cho vào nhất định phải nhanh và mạnh thì Omega sẽ chỉ cảm thấy đau một lần rồi thôi, cho dù có vẻ tàn nhẫn nhưng cũng không còn cách nào khác. Anh đặt một nụ hôn lên chóp mũi của Phó Tiểu Vũ, nơi đó ướt nhẹp chắc là cậu đau quá nên đã đổ đầy mồ hôi rồi, Hứa Gia Lạc liếm một cái để những giọt mồ hôi ấy tan vào trong miệng mình, nhưng đây đúng là một Omega kiên cường lạ thường, sau nỗi đau khi bị cắm vào qua đi tiếng thở dốc cũng dần dần trở nên dồn dập, cậu còn lặng lẽ vòng tay qua ôm lấy eo của anh. Phần hông của Hứa Gia Lạc bắt đầu từ từ chuyển động, rút ra một chút rồi lại cắm vào một chút, trong động tác rút ra cắm vào này anh từ đầu đến cuối đều không buông ngón tay. Của Phó Tiểu Vũ ra, hai bàn tay đan vào nhau nắm lấy một nửa cậu nhóc hùng dũng kia tựa như một lớp bình phong che chắn khiến anh không thể vào được quá sâu, nhưng mỗi lần cử động dịch nhờn ướt nhẹp cũng sẽ dính cả vào trên ngón tay của Phó Tiểu Vũ. Cảm giác nhớp nháp này khiến khuôn mặt của cậu đỏ như gấc giống như bản thân cũng đang cắm vào trong chính mình vậy. Cậu vẫn không có cách nào rên rỉ lên được, cùng với cảm giác xấu hổ thì khoái cảm đến từ nửa thân dưới lại giống ngọn lửa đang bùng lên, đôi chân của cậu không cần Hứa Gia Lạc phải sắp đặt nữa mà đã tự mình âm thầm vòng quanh hông của Alpha. Hứa Gia Lạc đương nhiên có thể nhìn ra được Phó Tiểu Vũ đã bị làm đến có cảm giác rồi. Cậu không cần tấm bình phong hạn chế thứ kia của anh nữa. Anh cầm tay của Phó Tiểu Vũ lên, sau đó ngậm lấy ngón tay thon dài. Của Omega, không để ý chút nào đến dịch nhờn của hai người còn dính ở nơi đó. Phó Tiểu Vũ, cậu ướt đến thế này rồi, sao có thể nhạt nhẽo được? Hứa Gia Lạc bỗng nhiên lặp lại lời vừa nãy, anh lại cử động một chút, ngay sau đó giọng nói lại càng trở nên khàn khàn trầm thấp hơn, chị cậu rất sướng. Hứa Gia Lạc, toàn thân Omega đều cong lên, yếu ớt kêu một tiếng anh đừng. Anh đừng nói những lời như thế, cậu nghĩ rằng mình không sao chịu nổi, nhưng từ trước đến nay cũng chưa bao giờ vì những lời như thế mà cảm thấy kinh sợ. Chị cậu rất sướng, cậu, cơ thể của cậu thích câu nói này. Cùng với điều đó, thứ thô to kia của Hứa Gia Lạc lại đâm vào trong động nhỏ ướt sẫm của Phó Tiểu Vũ. Tiến vào không chút e dè thế này khiến cho phần đỉnh của anh đã chọc thẳng đến khoang sinh sản đầy đặn của Phó Tiểu Vũ để. Rồi hung hăng va chạm. Kích thích như vậy đối với một Omega chưa từng trải qua chuyện quan hệ như thế này quả thật quá mãnh liệt, giống như trong đầu óc có vô số những dòng diện chạy qua, Phó Tiểu Vũ hé miệng ra nhưng chỉ phát ra một tiếng hít thật dài. Cậu run lên, khoái cảm thực sự quá mạnh mẽ, nhưng cậu vẫn không thể rên gì được mà chỉ có thể dồn dập thở dốc hệt như một con mèo nhỏ đang ngáy khò, khuôn mặt cũng đỏ bừng bừng. Những lần ra vào tiếp theo, Hứa Gia Lạc có thể cảm nhận được rằng, nơi vốn đóng chặt trong cơ thể Omega kia đang dần dần xuất hiện khe hở. Anh biết rằng đã không thể chờ đợi được nữa. Cậu nhỏ của anh đã cứng lắm rồi, nhưng Alpha thậm chí không thể không ngừng lại bởi nếu còn tiếp tục bên trong của Omega sẽ bị rách mất. Ngẩng đầu lên, Hứa Gia Lạc cúi người xuống Omega bởi vì những lần rút. Da cắm vào của mình mà đã trở nên mềm nhũn, anh rất dịu dàng nâng khuôn mặt của Phó Tiểu Vũ lên rồi lại khẽ vuốt ve tuyến thể nho nhỏ đã sưng lên của cậu, sau đó từ một bên tủ đầu giường lấy ra chiếc vòng cổ mình mới mua về. Phó Tiểu Vũ nhìn anh, đôi mắt mèo ấy vừa tròn vừa sáng, thậm chí không giấu nổi bất cứ cảm xúc nào, cậu bị làm đến rất vui. Đôi mắt ướt đẫm giống như có thể trực trào xuống, bởi vì khoảng cách mắt rộng cho nên càng hiện ra vẻ quyến rũ lại thêm phần khờ dại, dường như không biết được rằng Hứa Gia Lạc định làm gì. Anh hít sâu một hơi rồi nâng cổ Omega lên, nhanh chóng chuẩn xác đeo chiếc vòng màu đen kia vào cổ cậu. Phó Tiểu Vũ có hơi khó chịu, cậu nắm lấy chiếc vòng, tuyến thể sưng lên lại bị đè vào, đương nhiên là thấy không vui vẻ gì, tất cả các Omega đều hiểu rõ tác dụng của chiếc vòng này, nhưng trong kỳ phát tình lại đột nhiên bị đeo vào như thế cảm giác vẫn là rất xa lạ. Cậu trợn to mắt ngửa đầu lên nhìn vào Hứa Gia Lạc, ngay sau đó bèn hiểu ra. Hứa Gia Lạc sắp tiến vào rồi, tiến vào trong khoang sinh sản của cậu. Mặc dù rất sợ, nhưng kỳ phát tình đã đến thời khắc này, lý trí đã hoàn toàn mất đi tác dụng, khoang sinh sản vừa nóng lại vừa ngứa, niềm vui sướng và khát vọng mạnh mẽ đã khiến cậu không thể kiềm chế nổi việc nâng cái mông lên rồi cạ cạ vào người Alpha. Omega cứ luôn cử động lung tung khiến người đau đầu, Hứa Gia Lạc không thể không giữ lấy cái mông của cậu, sau đó cúi người xuống, tư thế này khiến cho hai người dính sát vào nhau không một kẽ hở. Lực đẩy của chiếc gậy kia càng lúc càng lớn, vách tường đầy đặn đang vì anh mà mở ra từng chút một Omega dưới thân. Anh dường như cũng đang run lên, Phó Tiểu Vũ đương nhiên sẽ thấy đau, nhưng có lẽ là vì cơ thể của Omega cấp A trời sinh đã yêu thích Alpha, đôi mắt sáng lấp lánh của cậu vẫn luôn chăm chú nhìn vào anh, thậm chí nơi đó còn đang đong đầy một loại tình cảm mềm nhũn. Hứa ra là kẹp chặt lấy eo của Omega, cuối cùng là một cú húc mạnh đầy thô bạo. Phần đỉnh của anh rốt cuộc cũng cắm vào trong khoang sinh sản của Phó Tiểu Vũ. Dường như vào chính giây phút khi bị đâm vào ấy, Phó Tiểu Vũ đã bắn ra. Cậu tóm chặt lấy cánh tay của Hứa Gia Lạc, ngón chân cuộn lại, khoảng khắc ấy toàn bộ khoang sinh sản của Omega cũng rung lên. Hai viên thịt nhỏ sinh trước ngực vừa cứng vừa đỏ, dễ thấy giống như có thể lập tức bú mớm được vậy. Mùi hương tử la lan trên người cậu trước nay chưa từng thơm nồng như vậy bao giờ, thậm chí còn ngọt đến mức tản ra mùi tanh tanh, khoang sinh sản co lại từng hồi muốn hấp dẫn Alpha lưu lại tinh dịch trong cơ thể mình. Chết tiệt, Hứa Gia Lạc bức bối hừ một tiếng, từng thớ thịt trên khuôn mặt của anh cũng rơi vào trạng thái căng chặt, thậm chí trông lại có vẻ hơi hung dữ, chóp mũi và cái trán đều rịn mồ hôi. Đờ mờ nó sướng, anh gần như phải dùng toàn bộ ý chí, mới có thể không lập tức bỏ cuộc với việc chống lại thành kết. Chuyện tiếp theo này mới là sung sướng tột độ đối với Omega, anh nhất định phải đưa Omega dưới thân mình lên đến đỉnh cao đó, lên đến tận trời, lên đến đỉnh sóng. Nơi đó của anh đã cứng lắm rồi, đầu chóp ngẩng lên không ngừng ra vào trà sát bên trong. Phó Tiểu Vũ hoàn toàn đạt được cao trào trong lúc bị cắm vào như thế. Đôi mắt của cậu triệt để mất đi tiêu cự, cảnh tượng trước mắt đều đang quay cuồng. Nơi, cửa động bao quanh cậu em của Hứa Gia Lạc dịch nhờn không ngừng chảy ra ngoài, có một thoáng chốc cậu thậm chí cảm thấy bản thân không thể giữ nổi nữa, ngón tay vô lực cào cấu, khó chịu muốn xác nhận xem trên người Hứa Gia Lạc có phải bị dính nước tiểu của mình hay không. Vào thời khắc mất hồn mất vía ấy, Hứa Gia Lạc bỗng nhiên lại ôm chặt lấy cậu Tiểu Vũ. Mèo con, giọng nói của Alpha đầy ẩn nhẫn, dùng ngón tay nhẹ nhàng yêu thương vuốt ve gò má của cậu, cố chịu đựng một chút nhé, phải chịu khổ một tí rồi. Giây phút đó cậu đã hoàn toàn mê mẩn bởi tiếng gọi của Hứa Gia Lạc, nhưng ngay tiếp theo cậu cũng hiểu ra nguyên nhân vì sao anh lại nói như vậy. Bộ vị kia của Alpha đã bắt đầu tiến hành thành kết trong khoang sinh sản của Phó Tiểu Vũ. Nơi đó của anh vốn to lớn vô cùng, lúc này khi cắm vào trong khoang sinh sản của mình. Như vậy phía chóp đỉnh bắt đầu bung ra thành hình chiếc ô, cậu thậm chí sợ hãi mà cảm nhận thấy khoang sinh sản của bản thân sắp bị kẹp hỏng mất thôi. Đừng mà, Hứa Gia Lạc đừng mà, Phó Tiểu Vũ kêu lên thành tiếng, tôi thật sự đau lắm. Thật ra cậu có thể chịu đựng được đau đớn, nhưng vào giờ phút này quả thật lại không thể chịu nổi nữa, đó là nỗi đau đớn không phải chỉ dựa vào nhẫn nhịn là có thể chịu đựng được. Cái mông cậu giãy giụa muốn thoát ra, nhưng thành kết của Alpha từ khi bắt đầu đã giống hệt với nguyên lý của loài chó mỗi lần giao phối, đã kẹp chặt lấy cửa khoang sinh sản không để cho giống cái có cơ hội chạy mất. Cậu càng vùng vẫy lại càng đau đớn, Hứa Gia Lạc không thể không ép hai tay của Phó Tiểu Vũ sát vào thân người, anh đè chặt vào Omega giam người này lại ôm trong ngực mình. Anh biết Phó Tiểu Vũ đau đến mức nào, khoang sinh sản chưa từng được mở ra đột nhiên bị tàn nhẫn khuếch trương như vậy, đó là nỗi đau mà vĩnh viễn thân là Alpha như anh không sao có thể tưởng tượng nổi. Ngoan, anh nhẹ nhàng hôn lên cái trán đổ đầy mồ hôi vì đau đớn của Phó Tiểu Vũ. Còn bao lâu nữa, trong giọng nói của Omega chứa đựng cả nức nở, sắp rồi, tiếng Hứa Gia Lạc khàn khàn đáp lại, Phó Tiểu Vũ bị bao vây bắt đầu cắn anh, cắn vào xương quai xanh của Alpha. Đó cũng không phải là cắn người theo kiểu tán tỉnh, Omega đau đến nổi giận đã cắn anh chảy cả máu, thậm chí có thể mơ hồ ngửi thấy cả mùi máu tanh. Hứa Gia Lạc khó chịu hừ một tiếng, anh khẽ xoa đầu cậu, vẫn dịu dàng khen ngợi Omega, ngoan lắm. Nhưng Phó Tiểu Vũ đáp trả bằng việc lại cắn anh thêm một phát. Hứa Gia Lạc nghĩ cậu giữ thật giống hệt chú mèo con đang tức giận. Anh, bị cắn rất đau, nhưng trong lòng lại vô cùng thương xót. Khoảnh khắc hoàn thành thành kết kia, Hứa Gia Lạc đã bắn vào trong khoang sinh sản của Phó Tiểu Vũ. Toàn thân Omega mạnh mẽ co giật, thậm chí cho đến khi anh bắn xong rồi vẫn chưa dừng lại. Hứa Gia Lạc nâng cao đôi chân thon dài của Omega lên, sau đó nhìn cậu nhỏ của mình từ từ rút ra khỏi nơi ướt đẫm kia. Có lẽ vì khoang sinh sản kẹp lại quá chặt cho nên khi anh rút ra còn dính chút máu nhạt. Phó Tiểu Vũ không hề để ý đến anh, chỉ vùi mặt mình vào trong gối, Hứa Gia Lạc đại khái cũng đoán được có lẽ cậu đau quá nên đang khóc, vì vậy mới không muốn để mình trông thấy. Anh cúi người xuống, ôm lấy Omega đang cuộn tròn người lại vào trong lòng mình, tháo chiếc vòng kia ra cho cậu, sau đó lại nhẹ nhàng vuốt ve tuyến thể bé nhỏ phía sau gáy của Phó Tiểu Vũ. Mỗi một Omega đều phải trải qua, chuyện này từ lúc chưa mở ra cho đến khi dần dần được mở rộng và cuối cùng là đến lúc có thể sinh nở.